Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực chưa bao giờ hiểu nổi cách Dương Quyền Đình đối xử với anh trai mình, càng không thể lý giải nguồn cơn mặc cảm của cha theo anh. Việc cả nhà họ Dương xưa kia dồn hết tiền bạc cho Dương Quyền Đình ăn học, đơn giản vì ông có năng khiếu, xứng đáng được đầu tư. Còn Dương Quyền Hải không được đi học, chẳng phải do bản thân ông ta không có khả năng tiếp thu sao? Thế mà Dương Quyền Đình luôn áy náy, cho rằng mình đã chiếm dụng cơ hội của anh trai. Chính vì thế, ông luôn nhường nhịn Dương Quyền Hải trong mọi chuyện. Đôi khi, Dương Duy Lực còn cảm thấy cha dành tình cảm cho người em hơn cả ba anh em nhà mình. Ông ấy đúng là lão già lú lẫn. Dương Duy Lực cười nhạt, trọng trạch, xem lần này cụ giải quyết thế nào. Thấy Chu Chiêu Chiêu có vẻ lo lắng, anh xoa đầu cô. Kệ họ đi, bác tôi đã làm ông nội rồi, tự biết xoay sở. Chẳng lẽ lại bắt ông cụ dùng quan hệ xử lý hộ? Chu Chiêu Chiêu thè lưỡi, kiếp trước, cô không rõ chi tiết, nhưng nghe nói chính Dương Quyền Đình đã đứng ra dàn xếp. Anh này, cô trừng mắt, bác ấy cũng vì gia đình, sao anh không thể nói chuyện tử tế? Cái vẻ mặt lúc nãy của anh, đến Dương Quyền Đình còn muốn đánh cho một trận. Ông ấy chỉ nghĩ cho thể diện của mình thôi. Dương Duy Lực nhếch mép, bỗng nghiêng đầu hỏi, nhưng sao em luôn đứng về phía ông cụ? Giọng điệu pha chút ghen tị, đừng để bị lão già ấy lừa. Anh lại giơ tay định véo má cô. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt đẩy tay anh ra, lại trêu em, đáng ghét. Hứa Quế Thi bước ra đúng lúc chứng kiến cảnh này, bà mỉm cười hài lòng. Có lẽ bà từng lo lắng nhất cho đứa con trai út này. Một kẻ luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, đặc biệt là chuyện tình cảm. Bà từng nghĩ Dương Duy Lực sẽ sống cô độc cả đời, nào ngờ đúng lúc tưởng chừng bế tắc nhất, anh lại gặp được ánh sáng. Lần đó nhận nhiệm vụ ở huyện Chu Thủy, cũng chỉ vì cãi nhau với Dương Quyền Đình. Hứa Quế Thi đã vô cùng lo lắng, thậm chí giận chồng đến mức không nói chuyện suốt thời gian dài. 2 năm đó, Dương Duy Lực hiếm khi về nhà vào dịp lễ Tết. Mỗi lần trở lại, chỉ là để thăm bà người mẹ anh luôn nhớ thương. Còn quan hệ với người cha Dương Quyền Đình, ngày càng trở nên xa cách. Bà từng tìm mọi cách hàn gắn mối quan hệ cha con, nhưng quả thực hai người này quá giống nhau, cả hai đều cứng đầu không kém. Cho đến một ngày, Dương Duy Lực đột nhiên nói, mẹ ơi, con thích một cô gái. Đó là lần đầu tiên anh thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. Hứa Quế Chi vui mừng khôn xiết. Bà thầm nghĩ, dù cô gái đó là ai, bà cũng sẽ đối xử như con gái ruột. Nhưng khi gặp Chu Chiêu Chiêu lần đầu, bà hiểu ngay lý do con trai mình say đắm. Thằng bé có phúc, gặp được cô gái tuyệt vời như thế. Từ đáy lòng, Hứa Quế Chi yêu quý Chu Chiêu Chiêu. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, kể từ khi có cô bên cạnh, Dương Duy Lực đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, anh luôn tỏ ra thân thiện với mọi người, nhưng thực chất không ai có thể chạm vào trái tim anh. Còn bây giờ, dù vẫn thường xuyên cãi vã với Dương Quyền Đình, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy khác biệt. Anh vẫn quan tâm đến cha mình, chỉ là cách thể hiện vẫn cứng nhắc như xưa. Ngay cả Dương Duy Lực cũng không nhận ra, anh đã trở nên gần gũi và dịu dàng hơn trước rất nhiều. Tất cả đều nhờ có Chu Chiêu Chiêu. Vừa nghĩ vậy, Hứa Quế Chi bước vào phòng khách, cố tình lờ đi ánh mắt toan tính của chị dâu, nói. Xong chuyện chưa, mọi người dùng bữa đi. Phiêu Vũ Miên Miên, chị dâu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tú Cầm vội nắm tay bà, nước mắt lưng tròng. Nghe nói Duy Lực cưới vợ không ở nhà mình, cháu có căn hộ riêng bên ngoài à, 3 phòng ngủ. Rộng thế cơ à, ừ, Hứa Quế Chi đáp ngắn gọn. Vậy, có thể nhờ cháu giúp một việc được không? Phùng Tú Cầm dụi mắt, nhà chúng tôi thật sự không còn đường lui. Bọn lừa đảo kia quá nguy hiểm, chúng tôi không dám về trọng trạch nữa. Hay là, nhờ Duy Lực cho gia đình tôi mượn tạm căn nhà đó một thời gian. Khi tìm được chỗ ở mới, chúng tôi sẽ dọn ra ngay. Chưa nói hết câu, Dương Quyền Hải đã kéo áo vợ liên tục. Kéo làm gì, tôi biết yêu cầu này quá đáng. Phùng Tú Cầm khóc lóc. Nhưng ai bảo anh bất tài để bị lừa, muốn cả nhà ra đường ăn xin à? Duy Trí đang hẹn hò, bạn gái nó nói không có nhà thì không cưới. Anh muốn con trai ế vợ suốt đời sao? Bà ta nói rất nhanh nhưng rõ ràng, khiến ai cũng hiểu được ý đồ của mình. Hứa Quế Chi bật cười, Bà liếc nhìn chồng với ánh mắt đầy ý vị. Giờ bà hoàn toàn đồng ý với con trai ông chồng mình mỗi khi gặp chuyện của Dương Quyền Hải là trở nên mù quáng. Dương Quyền Đình mặt lạnh như tiền. Căn nhà đó do Duy Lực tự mua, không liên quan đến chúng tôi. Còn chuyện trọng trạch, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Xã hội này còn có pháp luật. Ông quát, lũ gian manh đó không thể muốn làm gì thì làm. Không được đâu, không thể báo cảnh sát. Phùng Tú Cầm hoảng hốt, mất mặt lắm, sự nghiệp của Quyền Hải cũng tiêu tan. Hai người không sống ở đó nên không hiểu được. Nếu bọn chúng trả thù, chỉ có gia đình tôi chịu thiệt thôi. Vậy các người định bỏ luôn trọng trạch sao? Dương Quyền Đình đập bàn đứng dậy. Ông vốn đang kiềm chế cơn giận để tìm cách giải quyết. Nào ngờ chị dâu càng lúc càng vô lý. Giờ còn dám nhòm ngó cả nhà của Duy Lực. Nếu không dám về trọng trạch, tự đi thuê nhà mà ở. Dương Quyền Đình nói giọng băng giá. Việc trọng trạch tôi sẽ xử lý. Trước đây vì sợ anh trai suy nghĩ nhiều, ông đã giao giấy tờ nhà đất cho họ giữ. Ai ngờ suýt nữa mất luôn gia sản tổ tiên. Sợ bị trả thù mà không dám về, tôi sẽ mua cho các người căn nhà khác. Ông nhìn thẳng vào mắt họ. Nhưng từ nay, trọng trạch không còn liên quan gì đến các người nữa. Em không có ý đó. Dương Quyền Hải lắp bắp. Dương Quyền Đình phất tay. Về bàn bạc kỹ đi. Nhưng em nói thật chứ. Phùng Tú Cầm mắt sáng rực. Không cần bàn nữa. Chúng tôi chọn nhà mới. Trọng trạch cũ kỹ mục nát. Bà ta chẳng thiết tha gì. Cách chương.